Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Ngọc Thơ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Cáo Già. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi về làm dâu nhà họ Trần, thì cô gái tên Ngọc Vi của chúng ta đang vô cùng là khổ sở bởi vì có rất nhiều âm mưu vây quanh mình. Và trong tập truyện ngày hôm nay, bản chất thật sự của con sen sẽ lộ diện. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem bản chất thật sự của sen là gì và mục đích của sen khi làm những việc này là gì, quý vị nhé. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho kênh Đọc Truyện Chị Dậu bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Cáo Già, tác giả Ngọc Thơ, qua giọng đọc của Tâm An. Tôi bĩu môi, con nhỏ này đúng là cháo chở. Chắc nó định bụng kiểm tra xong, nếu tôi và Phong chưa có gì, chắc chắn nó lại đâm chọt tôi, để cho tôi bị chửi đây mà. Trong vụ này nếu đúng như Phong nói, thì bà hai và nó ai cũng được lợi. Thế nên nó mới hăng hái như vậy. Giờ đây thấy mọi việc không được suôn sẻ, nên nó mới đổ việc qua cho con bé Linh. Vẫn là câu nói cũ trong đầu tôi, con sen này xem ra không tầm thường một chút nào. Phong nhìn sang thấy tôi cau có nghĩ ngợi. Sau đó anh lên tiếng. Cô thấy tôi đoán đúng không? Nó cũng muốn kiểm tra xem anh còn trinh hay là anh mất rồi đấy. Cô đang ghen đi à? Mắc mớ gì tôi phải ghen? Nhưng mà ngày nào cũng tắm cho nhau, chắc gì hai người không tò te. Cô nghĩ cái gì vậy? Cô đang nghĩ thật á? Thì chẳng phải anh là người nói chuyện đó cho tôi biết à? Nam nữ suốt ngày tắm cùng nhau, hai người có gì hay không? Có trời mới biết. Phong nghe tôi nói xong, anh lúc này lắc đầu và nói với tôi. Cô cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là suy đoán. Nhưng mà lần này, cô đoán sai rồi. Ý của anh là gì? Tự cô hiểu đi. Không thèm hơn thua với Phong nữa, tôi liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Mặt trời bây giờ đã lên cao, nên những tia nắng cũng rọi xuống sân khá nóng. Ra đến sân tôi mới đứng lại, thở dài một cái cho tâm trạng mình bớt căng thẳng. Nghĩ về Phong, tâm trạng của tôi tự nhiên rối bời, bởi vì tôi thật sự chẳng biết mình đối với Phong là như thế nào. Đồng cảm, ghét hay là thương, tôi chẳng rõ. Chỉ biết là từ khi bước chân vào ngôi nhà này, hình như tôi mặc định là tôi phải dựa vào Phong để sống. Càng ngày, càng ở gần Phong, tôi lại càng muốn biết rõ về cuộc sống của anh. Cả chuyện của anh và con sen, tôi lại càng muốn biết rõ. Vậy nên nhiều lúc, tôi chẳng biết tôi bị làm sao. Cứ nhìn Phong thân với con sen tôi lại khó chịu, nên thành ra tâm tính của tôi cũng khác thường. Lúc thì nắng, lúc thì mưa, chẳng thể nào kìm nén được. Ngó thấy dì Lành đang cầm cây chổi quét sân, tôi liền đi tới và nói với dì. Dì ơi, dì vào trong làm việc đi, để đây con quét cho ạ. À? Thôi, mợ vào trong đi, tôi quét được rồi, ngoài này nắng lắm. Con ở trong phòng mãi cũng buồn lắm, dì cho con phụ dì với. Dạ vâng, thế thì tôi không nói được mợ. Nhưng mà chuyện này là bổn phận của tôi. Ông mà nhìn thấy mợ làm việc là ông lại la mắng tôi. Tôi với dì Lành lúc này rằng co qua lại, mà cũng bực dì thật, nói mãi mà chẳng chịu nghe. Cho đến khi thấy dì cứng nhắc quá, tôi mới buông luôn cây chổi cho dì, định bụng ra sau bếp xem bé Linh có việc gì làm không. Thì bất ngờ phía sau lưng của tôi, tiếng bà hai quát lớn. Nó muốn làm thì dì cứ để cho nó làm, mắc cái gì mà cản nó. Tôi quay lại, bà hai và bà Vú đứng sau lưng tôi từ khi nào. Dáng của bà òng nghèo, thân hình gầy gò, chỉ có cái bụng là hơi nhô ra. Cả hai bà nhìn thấy tôi chẳng có chút thiện cảm gì, tôi cũng chả ưa họ gì, nên chỉ cúi đầu chào mà không nói câu gì. Còn dì Lành thoáng thấy bà hai thì run rẩy, miệng lắp bắp. Dạ thưa bà, mấy việc này bọn tôi làm được rồi, không dám làm phiền mợ hai. Bà hai ngắt ngang, một tay chống ngang hông, một tay giành lấy cây chổi, sau đó ném qua cho tôi. Phiền cái gì mà phiền, ở trong nhà này có ăn ấy, phải có làm, không có nuôi mấy cái thứ lười biếng. Dì cứ để đấy, cho con dâu của tôi, nó tập làm quen. Đúng rồi đấy, chị Lành cứ để cho mợ hai nó làm, cho quen tay đi. Cây chổi với lực mạnh ném của bà hai liền đập vào tay của tôi đau điếng, một vết đỏ nổi lên. Tôi tức run người, liếc mắt nhìn về phía bà hai và bà vú, kẻ tung người hứng, trong lòng dấy lên sự bực bội. Định lên tiếng trả treo với bà, thì vô tình tôi liếc thấy trong bụng bà hai có mảnh vải trắng lòi ra. Thầy lạ, nên ánh mắt của tôi cứ trừng trừng, dán chặt vào chỗ đó. Bà hai thấy tôi nhìn bà, nhất là cứ nhìn vào bụng của mình, bà liền chột dạ. Còn bà vú thì nhìn theo tôi, tỏ vẻ bất ngờ. Nhưng nhanh chóng bà ấy bước lên phía trước, che chắn cho bà hai. Rồi sau đó trừng mắt, nạt nộ tôi. Này mợ hai, tại sao lại nhìn bà hai như vậy? Định hại bà hai có đúng không? Tôi nói cho mợ biết, bà hai đang mang thai. Có làm sao, ông sẽ giết mợ. Tôi nghe bà vú nói liền bật cười. Nhìn sắc mặt trắng bệch của bà hai lúc này, tôi càng hồ nghi. Nhưng chưa chắc chắn, tôi không nói gì hết, chỉ nhìn bà vú thẳng thừng và đáp lời. Con thấy bà hai đẹp nên con nhìn thôi. Có cái gì mà vú nói nặng lời với con thế ạ? Hay là vú cũng đang muốn bà hai gặp chuyện mà vú không dám nói, nên vú nói là kéo con vào, sau rồi lại đổ tội cho con. Này này, mợ, mợ đừng có mà nói bậy. Sau đó bà ta quay sang nói với bà hai. Mợ à, đừng có nghe nó nói linh tinh, nó nói bậy, tôi không bao giờ có ý đó. Bà hai đang tái mặt, lại nghe tôi và bà vú xiên xỏ qua lại, chẳng nói chẳng rằng, mang gương mặt tức giận, liền vùng vằng bỏ đi một hơi. Bà vú lúc này cũng chạy theo sau. Bà hai đi rồi, dì Lành liền vội vàng đi tới cạnh tôi. Dì nhìn xuống tay của tôi, lo lắng hỏi. Tay của mợ bị chảy xước rồi, đi xuống bếp, tôi lấy dầu tôi thoa cho, nhá, không đau lắm. Nghe dì Lành nói bên cạnh, tôi vội vàng thu tầm mắt đang theo dõi bà hai về. Trong đầu cứ dấy lên một suy nghĩ nghi hoặc, nhưng chưa được chắc chắn câu trả lời chính xác là gì. Tôi quay sang nhìn dì Lành. Dạ không sao đâu dì, thôi dì vào trong làm việc đi, để đây con quét cho. Dì Lành biết không nói lại được tôi, nên đành tặc lưỡi đồng ý, sau đó đi thẳng vào sau nhà. Tôi cầm chổi quét sột soạt từng ngõ ngách trong sân, chỗ nào có lá cây và rác tôi đều gom lại, sau đó đổ vào sọt rác. Vừa làm vừa suy nghĩ về chuyện của bà hai. Cái miếng vải trắng lòi ra trong bụng bà ấy thật là khó hiểu, lại còn chẳng dám lên tiếng khi mà tôi và Vũ Huệ nói về cái thai. Chẳng nhẽ bà hai... Vừa nghĩ đến đó thì bên ngoài loáng thoáng tôi nghe được tiếng xe máy chạy vào. Gạt chuyện bà hai sang một bên, tôi lật đật chạy ra ngoài mở cổng. Ông bác sĩ thấy tôi thì gật đầu nhẹ, sau đó bước xuống dẫn xe đi vào. Tôi lại tiếp tục quét nốt khúc sân còn lại, gom rác đổ vào cái sọt lớn. Cho đến khi tôi xong việc đem cất cây chổi, cũng là lúc con sen chạy tới. Nó đứng giữa sân cất tiếng thật lớn, khiến cho tất cả mọi người đều vội vàng bỏ việc mà chạy ra. Mọi người đâu rồi? Tất cả có mặt đông đủ, lên nhà lớn, ông có việc cần hỏi. Mọi người nghe rõ chưa? Tất cả mọi người nhanh chóng đi lên nhà, theo lời gọi của con sen, trong đó có cả tôi. Đứng tại dàn nhà lớn, bầu không khí lúc này căng thẳng vô cùng. Mọi người ai nấy đều lo sợ, bởi vì không biết có việc gì mà ông Trần cho gọi gấp, chẳng có ai dám ngẩng mặt lên. Chỉ có tôi là len lén ngước nhìn. Nét mặt của ông Trần lúc này khó chịu vô cùng. Thấy vậy tôi cũng hơi sợ, nên cúi gằm mặt xuống, chẳng dám lén nhìn lên. Một lúc sau đó, bầu không khí cuối cùng cũng được phá tan khi mà ông Trần cất giọng gọi tôi. Ngọc My! Nghe tên Ngọc My, theo phản xạ, tôi liền quay mặt sang ngoài cửa, rồi quan sát tìm kiếm chị My. Cứ tưởng rằng là chị My sang đây, nhưng khi trông thấy ngoài cửa im lìm trống vắng, tôi liền ngơ ngác quay vào. Dạ, ba gọi con. Thằng Phong đó đang ở trong phòng, có đúng không? Dạ vâng ạ, anh Phong trong phòng, Bà có việc gì dạy bảo ạ? À không, bà thôi đi. Gọi nó ra đây cũng chả giúp được gì. Rồi ông hướng mắt về phía chúng tôi. Lần này ông lớn giọng hỏi. Trong nhà này, ai là người phụ trách sắc thuốc cho bà cả uống? Tất cả mọi người đều im lặng nhìn sang con sen. Tôi đoán chắc là nó. Và đúng là nó lên tiếng. Dạ thưa ông, là con à? Tại sao trong thuốc của bà cả lại có củ bình vôi hả Sen? Con Sen nghe hỏi như vậy liền tái mặt. Nó nhanh miệng trả lời. Dạ thưa ông, thuốc của bà bình thường thế nào? Con sắc theo đó. Con về đây 5 năm rồi. Bao nhiêu năm con sắc cho bà? Có chuyện gì xảy ra đâu ạ? Ông Trần nghe nó giải thích như vậy liền tỏ ý không hài lòng. Đập mạnh tay xuống bàn. Cái tách trà trên bàn lúc này cũng rơi xuống theo từng động tác mà tay ông rớt xuống đất để tan tành. Đám người bọn tôi trông thấy cảnh đó không khỏi lo sợ nên sắc mặt của ai cũng tái xanh đi. Sau đó ông lớn giọng quay sang hỏi ông bác sĩ kia. Ông nói cho bọn họ biết nguyên nhân chén thuốc của nhà tôi vì sao lại bị có độc. Bên cạnh ông bác sĩ nhanh chóng mở lời trả lời câu hỏi của ông Trần. Theo như kết quả tôi kiểm tra ra được thì trong chén thuốc của bà cả có chứa một lượng nhỏ bột được nghiền ra từ củ bình vôi. Loại cây này bình thường có tác dụng giúp an thần và ngủ sâu giấc, nhưng nếu dùng không theo liều lượng và kết hợp sai thuốc sẽ dẫn đến cho bệnh nhân bị ngộ độc. Nguy hiểm hơn là có thể gây hôn mê sâu và dẫn đến tử vong. Cũng may bà cả được phát hiện sớm nên tính mạng còn giữ được. Thưa ông, nghe ông bác sĩ trình bày tôi không khỏi hốt hoảng. Cái nhà này không lẽ lại có nhiều người có nhiều âm mưu đến như vậy? Lại còn biết công dụng của củ bình vôi mà để vào thuốc của bà cả. Đúng là thầm độc. Cây bình vôi ở gần nhà tôi nhiều lắm. Bình thường tôi nghe bảo sắc củ của nó uống sẽ trị được chứng mất ngủ. Nhưng nói về lạm dụng nó để hại người thì tôi chưa nghe bao giờ. Người hại bà cả biết tác hại của cây bình vôi thì đúng là cao tay. Nhưng mà người hại bà cả là ai chứ? Tôi lén nhìn sắc mặt của từng người. Bà Hai đang ngồi cạnh ông, cái tay ngoe nguẩy cầm quạt liên tục, ánh mắt lẫn sắc mặt bình thản, như chẳng hề tỏ ra sợ hãi gì. Còn bà Vú đang ngồi cạnh bà Hai, vẫn rất bình thường. Chỉ có đôi lúc, hơi liếc nhìn sang ông với ánh mắt mong mỏi điều gì đó. Hai người này nhìn sơ qua, tôi không thể nào phát hiện ra điều gì bất thường. Còn con Sen, lúc này nó chỉ cúi gầm mặt. Kể cả những người khác trong nhà cũng chẳng phát hiện ra ai là người đáng nghi. Bởi vì giờ đây nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của mọi người đã hiện rõ lên. Ngay cả tôi cũng vậy. Dù biết là mình không có làm điều gian ác, nhưng mà trong lòng lúc này cũng không tránh khỏi sự bất an. Sau khi nghe ông bác sĩ trả lời, tiếp tục là cơn mưa thịnh nộ từ phía của ông Trần. Nói đi, trong nhà này ai là người lén lút hại bà cả? Và tại sao lại làm như thế? Bà ấy đã làm gì các người chứ? Tôi thấy được sự giận dữ xen lẫn đau khổ và lo lắng cho bà cả của ông Trần. Ông vừa nói và đôi mắt nheo lại ửng đỏ. Chắc là ông thương bà lắm nên khi bà gặp chuyện ông mới phản ứng như vậy. Ngồi bên cạnh thấy ông đưa tay dụi lên mắt như muốn che đi dòng cảm xúc, bà Hai liền đưa tay vuốt ve ông, lên tiếng khuyên nhủ. Anh đừng có giận. Bác sĩ nói anh bị tim, hạn chế kích động. Bây giờ muốn biết ai là thủ phạm thì điều tra ra ngày hôm qua ai đem thuốc cho chị cả uống là chúng ta biết ngay thôi. Ông Trần sau khi nghe bà Hai nói như vậy liền gật đầu. Nét mặt đầy nếp nhăn của ông phút chốc liền dịu lại. Ông thở dài mấy hơi, sau đó nhìn sang ông bác sĩ. Bà cả uống phải liều thuốc đó lâu chưa? Dạ thưa ông, theo như tôi kiểm tra thì đây là lần đầu bà ấy uống. Vì cơ thể chưa quen với thuốc lạ nên dẫn đến bị sốc thuốc. Nghe vậy ông Trần liền hướng tầm mắt nghi ngờ nhìn về phía chúng tôi. Một lần nữa ông gặng hỏi. Ngày hôm qua, ai là người sắc thuốc và đem thuốc đến cho bà cả uống? Mọi người run rẩy hướng ánh mắt về con Sen. Tôi cũng bất ngờ nhớ lại cái khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy nó bưng chén thuốc từ gian nhà kia, lén lút đi ra. Mạnh dạn đoán là nó, tôi liền im lặng. Nhưng tôi nghĩ rằng con Sen chắc là không có gan làm như vậy đâu. Chắc chắn có người đứng sau, sai nó làm việc này. Tiếp tục tôi nhìn con sen, theo dõi sự việc, xem nó trả lời như thế nào. Vô tình khi tôi nhìn nó, đúng lúc nó quay lại nhìn về phía tôi, khóe miệng của nó nhếch lên, thái độ của nó vô tình khiến cho tôi bất an. Con sen quay lại nhìn ông Trần, lần này thái độ của nó hơi khác, không phải kiểu sợ hãi mà rất tự tin. Dạ thưa ông, hôm qua là con mang thuốc cho bà, nhưng... Con sen ngập ngừng, khiến cho tất thảy mọi ánh nhìn đều đổ xô về phía nó, rất tò mò. Nhưng mà cái gì? Sao mày không nói đi? Giọng của bà hai the thé vang lên. Con sen nghe hỏi liền đào mắt nhìn về phía bà Vũ Huệ. Rồi trong tích tắc, nó quay phắt lại, chỉ tay về phía của tôi. Giọng nói của nó chắc nịch. Dạ thưa bà, dạ thưa ông. Hôm qua con đem thuốc cho bà cả xong, thì con đi ra như mọi ngày. Nhưng bất ngờ là con nhìn thấy mợ hai thập thò nấp sau bụi chuối gần gian phòng của bà cả. Con thấy mợ, nhưng mà mợ nấp ở đó, nên con không lên tiếng chào hỏi. Trùng hợp bà cả lại bị sốc thuốc. Dạ thưa ông, mấy năm qua con chăm sóc cho bà, đâu có chuyện gì xảy ra. Tại sao trùng hợp hôm qua con trông thấy mợ ở đó, thì bà cả lại gặp nguy hiểm ạ? Ông ơi, ông đừng có nghi ngờ con, mà tội nghiệp cho con. Tôi đứng hình trố mắt nhìn con sen. Tôi không sợ chuyện bà cả bị hại đổ xuống đầu của tôi, bởi vì tôi ngay thẳng, tôi có làm đâu. Nhưng thật lòng tôi kinh hãi con sen. Tôi không nghĩ rằng nó lại đổ tội cho tôi một cách rành rọt như vậy. Đúng là tôi quá xem thường nó rồi. Cứ nghĩ hôm đó tôi nấp trong bụi chuối để tránh mặt nó thì nó sẽ không thấy tôi. Nhưng không, nó nhìn thấy tôi nhưng lại làm ra vẻ như chả biết gì. Nhưng mà hôm đó tôi cũng đâu có biết trong ngôi nhà đó là nơi ở của bà cả chứ. Tại sao nó lại lật mặt và đổ tội cho tôi như thế này? Cả gian nhà bao phủ sự im lặng, khiến mọi người yên ả một cách lạ thường. Tôi còn đang rối bời đối diện trước ánh nhìn nghi ngờ của ông Trần. Ông ấy đang đợi câu trả lời của tôi. Thì bên kia có một thằng đứng lên. Nó là người cắt tỉa cây cảnh trong vườn. Tôi thấy nó rất quen mặt, nhưng chưa kịp nhớ tên. Nó ngập ngừng lên tiếng. Dạ thưa ông, trong chuyện này con chẳng rõ ai là người hại bà, nhưng con có thể làm chứng. Ngày hôm qua theo như lời sen nói, con có trông thấy mợ hai đi về phía gian phòng của bà cả. Ông Trần nghe xong quát lớn. Ngọc My, con giải thích như thế nào đây? Tình hình trong phút chốc căng thẳng. Tôi nhìn thằng đó không khỏi ngỡ ngàng, rồi nhìn quanh cả nhà một lượt. Ai cũng nhìn tôi rất tò mò, còn có cả sự hả hê. Rồi đến lúc đó là căm phẫn, tức giận. Duy chỉ có bé Linh là nó đồng cảm, đứng ra nói hộ cho tôi. Dạ thưa ông, con tin mợ hai không có hại bà đâu à? Mày im đi, trong nhà này chưa tới lượt mày lên tiếng. Con Linh sợ hãi lập tức cúi gầm mặt, nước mắt của nó chảy dài. Tôi biết nó thương tôi nên mới làm như vậy. Tôi ngậm ngùi nhẹ giọng nói với nó. Cảm ơn em, chuyện của mợ em đừng có xen vào. Nó lầm lũi gật đầu trông tội lắm. Tôi thở dài, lấy hết can đảm, ngước lên đối diện với ông Trần. Dạ thứ ba, con chẳng hiểu tại sao con sen nó lại đổ thừa cho con. Đúng là ngay lúc con sen nó từ phòng má cả đi ra, con có đứng nhìn nó tò mò. Nhưng mà lúc ấy, con có biết nó làm gì đâu ạ. Với lại con chưa từng gặp má cả lần nào, thì làm sao con... Tôi chưa nói hết câu thì từ phía trước trên bàn lại được ông Trần đập tay một cái. Thái độ ông quay ngoắt, ánh mắt căm phẫn tức giận nhìn về phía tôi. Chuyện thực hư ra sao còn chưa rõ, nhưng con nói con không biết má cả là ai thì con nói dối rồi. Ta cho con một cơ hội để con nhận lỗi. Nói đi, con có làm hại má cả hay không? Tôi nhìn ông ức đến phát khóc. Hôm qua khi nói chuyện với ông, tôi cứ tưởng rằng ông là người tốt, rất biết chuyện và hiểu ý người. Thế mà bây giờ chưa gì, ông đã áp đặt mọi tội lỗi vào cho tôi, không thèm điều tra rõ ngọn ngành. Cái nhà này từ trên xuống dưới đúng là ép người quá đáng. Tôi mới về đây, có biết cái gì đâu mà hại ai chứ. Tôi ngẩng đầu thật cao và nói rõ rành mạch. Ba không tin con thì con cũng chịu. Còn chuyện má cả bị hại, con không có liên quan. Đến mặt má cả là ai, con còn chưa nhìn rõ. Con chả có oán thù, làm sao con hại ạ? Nghe tôi nói câu này, bà Vũ nhanh chóng đứng bật dậy. Bà ta nhếch môi cười nửa miệng, lạnh lùng nói với tôi. Mợ nói mợ không hại bà cả, thì tôi chưa phân biệt được đúng sai, trắng đen ra sao. Nhưng mợ nói mợ không biết bà cả là ai. Là mợ nói điêu. Mợ là con gái bà Lan. Lúc bà Lan mượn nợ thì mợ cũng lớn rồi. Mấy lần tôi với bà cả tới nhà mợ đòi tiền, rõ ràng mợ có giáp mặt với bà. Làm sao mà mợ không biết bà là ai? Bà cả lúc đó trông thấy mợ, bà còn nói rằng đợi mợ lớn lên sẽ đến cưới mợ cho cậu Phong. Bây giờ mợ lớn, tuy bà cả mất trí, nhưng mà ông Trần đây cũng nhớ lời xưa bà cả nói. Chính ông cho người sang rước mợ về đây cho cậu. Cũng chính ông xé giấy nợ cho mẹ mợ. Thế mà mợ nói rằng mợ không biết bà cả là ai. Tôi càng nghe bà Vũ nói càng không khỏi bàng hoàng. Mẹ Lan mượn tiền má cả khi nào? Và tôi gặp má cả khi nào chứ? Bà Vũ có nhớ lộn ai không? Còn nữa, theo tôi biết, bà Huệ này là Vũ của bà hai. Tại sao bà lại nói trước đó bà theo bà cả? Mọi chuyện là như thế nào? Tại sao càng ngày lại càng rắc rối thế này? Tôi mở chân đôi mắt nhìn bà Vũ, càng nghe càng không khỏi bất ngờ. Cho đến khi giọng nói đều đều của bà ngưng lại, bờ môi của tôi mới run run. Tôi định mở lời thì bà ta nói rằng mọi chuyện đã quá rõ ràng, không cần phải nói thêm gì nữa. Ngọc My này, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, cô còn gì để nói không? Ta không ngờ chỉ vì một lời hứa của bà cả năm xưa mà hôm nay cô hại bà ta thê thảm như vậy. Nếu biết trước là rước cô về sẽ làm loạn cái nhà này, thì dù không làm trọn nguyện vọng của bà, thì nhà ta không bao giờ cảm thấy có lỗi với bà như hiện nay. Cô có biết bà ta bây giờ đang nằm thoi thóp bên trong vì cô không? Cô có biết dù bà cả có khùng điên thế nào, bà ta cũng là má chồng của cô. Cô My, bây giờ cô bảo tôi xử lý cô như thế nào đây? Hai hốc mắt của tôi bỗng dưng cay xè, từng câu từng chữ trách mắng của ông Trần cứ ghim sâu vào lòng tôi đến tứa máu. Tôi có biết gì đâu, cái gì mà hứa gả, rồi cái gì mà nợ tiền, mọi chuyện là như thế nào? Tại sao bà Vũ rồi cả ông đều lấy chuyện đó ra để nói, giống như đang kể ơn nghĩa và trách móc tôi? Nhìn ông Trần nét mặt vô cùng cương nghị, tôi từng nghĩ ông là người rất chính trực, quang minh chính đại, chuyện nào ra chuyện đó. Ấy vậy mà bây giờ chẳng hiểu tại sao ông lại vô cùng hồ đồ. Đảo mắt một vòng, chỉ có mỗi bé Linh và dì Lành là nhìn tôi thương xót, còn lại những ánh mắt kia là vô cảm, là hả hê. Tự dưng tôi thấy mình chơi vơi lạc lõng vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, cho dù cực khổ, cho dù thiệt thòi, bị ăn đòn vô cớ từ mẹ Lan rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi rơi vào tình huống như ngày hôm nay. Tôi cảm thấy mình oan ức cùng cực, nhưng lại không thể nói thành lời. Bất giác, hai hàng nước mắt của tôi rơi xuống. Tôi nghẹn giọng, hướng về ông Trần và giải thích. Mọi chuyện từ nãy tới giờ, ba nói con không hiểu. Nhưng con có thể thề với trời với đất rằng con không hại má cả. Nếu con có hại má, con ra đường, con sẽ bị xe tông chết. Tôi nói đến như vậy, thề độc đến như vậy, nhưng ông vẫn không hài lòng. Thế cô nghĩ cô là ai? Cô thề mà tôi tin cô à? Mọi chuyện rành rành như thế này, cô có chối cũng không được. Nên không cần phải nói nhiều. Hôm nay tôi không thể nào tha thứ cho cô được. Tôi mím môi thật chặt, căm phẫn nhìn ngôi nhà này. Bao nhiêu uất ức trong lòng càng bùng phát, nhưng chẳng thể nào nói tiếp. Tôi chỉ có thể lặng lẽ âm thầm gạt đi giọt nước mắt đang rơi xuống. Mãi một lúc sau, khi tâm của mình tỉnh lại, tôi ngẩng đầu lên, nhìn trực diện vào ông Trần, sau đó lên tiếng. Dạ thưa ba, mọi chuyện ba đã điều tra rõ ràng chưa ạ? Con đã từng nghe tiếng của ba, đã từng rất ngưỡng mộ ba, nhưng giờ đây cách hành xử của ba thật sự là khiến cho con thất vọng. Ông Trần nghe tôi nói, bàn tay của ông không tự chủ được mà run rẩy. Cho đến khi nghe tôi nói hết lời, đôi lông mày của ông nhíu chặt. Ông trừng mắt nhìn tôi, Tôi không nghĩ cô là người có tâm địa xấu xa như vậy, lại còn mất dạy và hỗn hào. Con Sen đâu? Vả vào miệng nó cho tao. Tôi bất ngờ tột độ, không nghĩ rằng ông lại hành xử một cách vô lý như vậy. Tôi không thể nào chấp nhận được. Ba, luật pháp nào cho ba hành hạ người khác tại gia đình? Bà có biết tự ý đánh người là phải chịu tội hay không? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Phàm là người nhà, nếu như làm sai thì trong nhà phải xử lý trước. Rồi ông quay qua con Sen, ông quát lớn. Còn mày, mày không mau nghe lời của ông à? Hay là mày cũng muốn bị đánh? Con Sen răm rắp nghe lời. Vốn dĩ nó chả ưa tôi, nên khi nghe ông Trần sai việc, nó hả hê lắm. Trong phút chốc, nghiệt ngã đổ xuống đầu một đứa con gái mới lớn. Nỗi hàm oan này không thể nào giải bày. Từng cái tát giáng xuống mặt tôi đau điếng. Tôi cảm nhận hình như có bao nhiêu sức lực là con Sen nó dồn hết vào tay của nó. Nên chỉ mới mấy cái tát thôi, khuôn mặt của tôi lúc này đã sưng húp lên rồi. Tôi đau lắm, nhưng mà tôi không khóc. Tôi cố gắng cắn răng kiềm chế cơn tức giận đang sôi sục. Cho đến khi ông Trần bảo con Sen dừng tay, tôi tựa hồ như khuôn mặt của mình chẳng còn cảm giác. Nó tê dại đi. Trên khóe miệng lúc này một mùi tanh ập đến, cái vị mặn mặn của máu thấm từ trong miệng của tôi. Ngồi trước mặt, ông Trần tiếp tục nhìn tôi lên tiếng. Cô đã biết lỗi của mình chưa? Con không có lỗi. Cô! Ông Trần tức giận, không nói nên lời. Lúc này bà Hai mới khép được khuôn miệng của cái sự hả hê khi nhìn tôi bị đánh. Bà quay sang chìa bàn tay trắng muốt áp lên ngay ngực của ông, vừa nói vừa vuốt ve. Thôi anh đừng có giận mà hại thân. Dạy dỗ như vậy là đủ rồi. Thôi, bảo mọi người giải tán đi anh ạ. Rồi bà Hai quay sang nói với chúng tôi. Bọn mày đi ra đi. Chuyện bà cả tới đây là kết thúc. Còn vợ thằng Phong, nó có lỗi thì nhận lỗi. Mau xin lỗi ba mày đi. Tôi lắc đầu phản bác trước câu nói của bà Hai. Con không có lỗi, nên con không nhận. Sẵn đây còn nói luôn cho bà và mọi người biết, nếu như mọi người tin con thì ngày nào con còn làm mợ hai ngôi nhà này, chuyện má cả bị hại con nhất định sẽ điều tra ra người đã hại má. Trước sự quả quyết của tôi, ông Trần im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài, tâm tình có vẻ không tốt cho lắm. Bà Hai nghe tôi nói hết câu thì như muốn phát điên. Bà ta nhìn qua ông định mở miệng giục ông phạt tôi tiếp, nhưng đột nhiên ông đưa tay ra hiệu bảo bà im lặng, nên dù tức tối, bà ta cũng chả dám trái lời của ông. Còn bà vố với con Sen thì khuôn mặt nhìn lạ lắm, như kiểu không thể nào ưa tôi được. Nhưng trước mặt ông Trần không dám hó hé, nên chỉ đứng đó chờ lệnh của ông. Bất ngờ ông Trần lên cơn mệt, ông ấy không nói gì nữa, chỉ khoác tay ra hiệu cho mọi người lui đi. Bà Hai bên cạnh cùng ông bác sĩ, bà vú và con Sen vội vã nhanh chóng đưa ông Trần vào phòng. Mọi chuyện tạm gác lại. Sau khi ra khỏi cửa, dì Lành với bé Linh chạy đến đỡ tôi. Họ liên tục hỏi han. Mợ ơi, mợ có đau không ạ? Sao mợ dại thế? Trước mặt ông mà mợ cứ trả lời như vậy, bị ông đánh cho là đúng rồi. Thôi, con đưa mợ về phòng nghỉ ngơi. Họ nói, họ hỏi bên tai tôi nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ cười nhạt, hỏi họ một câu. Mọi người có tin tôi không? Bé Linh lập tức nhìn tôi và gật đầu. Con tin mợ. Tôi mỉm cười nhìn nó, chỉ cần một câu nói như vậy thôi cũng đủ làm lòng tôi ấm áp. Nhưng mà khi quay sang nhìn dì Lành, tôi chỉ nhận được sự im lặng và thở dài của dì. Cuối cùng, lòng tôi lại nặng nề thêm. Về đến phòng, tôi mở cửa bước vào. Phòng đang ngồi cạnh cửa sổ, nghe tiếng động anh vội vàng quay ra. Khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại thế này, anh liền bước tới. Chẳng sốt sắng hỏi tôi nguồn cơn của sự việc, anh liền giúp tôi đóng chặt cánh cửa phòng, nhẹ nhàng kéo tay bảo tôi ngồi xuống. Anh ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay lên sờ nhẹ vào mặt của tôi. Hơi nhíu mày, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm lên khuôn mặt của tôi đầy lo lắng. có đau không? Bao nhiêu uất ức của tôi vì câu hỏi này của anh liền tuôn trào. Tôi vô tư gục đầu vào lòng của anh mà khóc ngon lành. Khóc đến độ tấm áo sơ mi ngay ngực của anh ướt sũng. Bao nhiêu sự tình oan trái, tôi vừa khóc vừa kể lại hết cho Phong nghe. Cho đến khi câu chuyện kết thúc, tôi cảm nhận lồng ngực của Phong run rẩy. Một tay anh xoa đầu tôi, một tay anh bóp chặt thành nắm đấm. Nhưng Phong chẳng nói gì, tôi chỉ nghe anh thở dài. Vòng tay của anh vô thức trong phút chốc đã ôm chặt lấy tôi. So với việc bị đánh, thì cái ôm của Phong lúc này như một liều thuốc giảm đau hữu hiệu. Tôi không phản kháng, cứ như vậy rúc sâu vào lòng anh, như thể muốn được anh che chở. Ổn chưa? Nghe Phong hỏi, tôi liền ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của anh đang nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi gật đầu. Anh đưa tay lau nhẹ vệt nước mắt trên má của tôi. Hay là cô trốn đi? Tôi trố mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị của Phong. Đó cũng là một cách hay. Bây giờ tôi chẳng còn ai thân thuộc. Nếu như tôi trốn đi một nơi xa, chả có ai có thể làm gì được tôi. Tôi có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới. Ví dụ như tôi lên thành phố, nơi đó lối sống họ văn minh hiện đại, chẳng còn ý nghĩ cổ hủ và lạc hậu như làng của tôi. Chắc chắn tôi sẽ có một cuộc đời thật tốt. Nhưng khi cảm nhận cơn đau trên mặt mình truyền đến, nhớ những cách đối xử ác tâm của mọi người trong gia đình này, nhớ mấy cái tát của con Sen, lửa hận lúc này nó phừng phừng cháy trong lòng của tôi. Tôi lắc đầu nhìn Phong. Không, tôi không đi đâu cả. Tại sao? Vẫn muốn làm mợ hai nhà này sao? Không phải, nhưng tôi lỡ lên lưng cọp rồi. Bao giờ thuần phục được nó, hoặc là giết được nó, tôi mới leo xuống. Cô không sợ chưa bắt được cọp nó đã quật chết cô sao? Tôi mà chết thì cam đoan nó cũng không còn một sợi lông. Nói đoạn tự nhiên nhớ ra một câu chuyện, tôi liền lập tức hỏi Phong. À đúng rồi, anh cho tôi hỏi, Vũ Huệ là người như thế nào? Bà ta vào đây từ bao giờ? Phong nghe tôi hỏi liền đứng bật dậy, rồi đi tới cái tủ bằng gỗ trước mặt. Tôi nheo mắt nhìn theo tò mò, chẳng biết là Phong định làm gì. Tại sao không trả lời câu hỏi của tôi? Mãi một lúc sau thấy anh mở tủ, moi ra trong đống quần áo một tấm ảnh đã cũ. Anh quay lại đưa cho tôi. Anh trầm giọng, đáy mắt cơ hồ như đang gợn sóng. Cô nhìn xem, cô đoán được hai người này là ai không? Tôi cầm lấy tấm ảnh, nhanh chóng đặt tầm mắt mình xuống. Hình ảnh mờ nhạt, trong đó là hai người phụ nữ trẻ. Một người mặc bộ đầm kín cổ, tóc búi cao, trên cổ đeo sợi dây ngọc trai, trông rất quyền quý và sang trọng. Còn một người còn lại ăn mặc rất bình thường, tóc cột thấp, tay cầm theo cái túi sách. Đoán không lầm, họ là chủ tớ, nhưng mà nhìn mãi, tôi chẳng nhìn ra họ là ai. Tôi ngập ngừng nhìn Phong. Tôi không nhìn ra, nhưng đoán được họ là chủ và tớ. Bà này là chủ, còn người kia là tớ. Có đúng không? Tôi chỉ tay vào người phụ nữ sang trọng và nói. Phong nghe xong gật đầu, gương mặt của anh phút chốc đượm buồn đầy tâm tư. Sau đó anh trả lời. Trong hình là má cả và Vũ Huệ. Mặt tôi vẫn dán chặt xuống tấm hình, ngắm thật kỹ dung nhan hai người trong ảnh. Sau khi nghe Phong nói, tôi cũng bất ngờ. Nhưng khi nhìn kỹ thêm một lần nữa, tôi thấy hai người trong ảnh giống bà cả và Vũ Huệ thật. Tấm ảnh này xưa rồi, lúc đấy họ còn khá trẻ. Vẻ đẹp ngày đó đúng là ở cái làng này không ai bì được. Nhất là bà cả, dáng người mảnh mai, gương mặt cao sang quyền quý. Vũ Huệ cũng không kém. Tuy là phận tôi tớ, ăn mặc đơn giản, chẳng cầu kỳ, nhưng nét đẹp trên người bà toát ra rất sắc sảo. Nhất là đôi mày cong vút, hàng mi dài và rậm, đôi mắt to tròn sáng như sao, khiến cho người đối diện nếu nhìn bà một lần, chắc chắn là ấn tượng với bà mãi. Nhìn kỹ và so sánh hình ảnh ngày trước và bây giờ của Vũ Huệ, thì gương mặt của bà không thay đổi nhiều, vẫn rất đẹp. Chỉ có điều theo thời gian, thân hình của bà màu mỡ nhiều hơn một chút. Nhìn thấy tâm tình tôi lắng đọng, cứ mãi ngắm nhìn bức ảnh, Phong đưa tay lên sờ vào mặt của tôi. Cảm giác đau lại truyền đến, khiến cho tôi giật mình mà buông lơi tầm mắt ra khỏi tấm ảnh. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Phong, càng lúc càng nhận được câu hỏi và cả ánh mắt của anh đang dành cho tôi. Cái mặt của cô sưng húp lên rồi kìa. Tôi ái ngại đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt tay của Phong ra, sau đó sờ tay lên da mặt của mình. Đúng là bên má đã sưng húp lên rồi, và còn rất đau. Thật không ngờ con Sen nó ác như vậy. Nó ra tay chẳng có chút thương tình. Chắc là nó ghét tôi lắm. Tất cả là tại anh. Tại sao lại tại tôi? Tôi có liên quan gì giữa cô và nó? Bởi vì nó thương anh, thấy anh cưới tôi về nên nó ghét tôi. À quên nhỉ, cô nhắc tôi mới nhớ là mình có vợ rồi đấy. Phong nhìn tôi trả lời một câu đầy ám muội, khiến cho tôi phút chốc ngượng đến đỏ mặt. Nhưng nhớ đến mấy cái tát của con Sen, ruột gan của tôi lại sôi lên sùng sục. Tôi lắp bắp nói với Phong, trong ấm ức xen lẫn trách móc. Mang tiếng là vợ của anh, nhưng có được cái gì đâu. Xui cho tôi, mợ hai nhà họ Trần có miếng chứ không có tiếng. Mới về được 3 ngày, đã te tua như thế này rồi. Phong thấy tôi thổn thức kể lể, chẳng những không an ủi tôi, còn quay ra bật cười. Dưới cánh môi hồng kia, lộ ra hàm răng trắng đều như bắp. Một lần nữa bắt gặp khoảnh khắc mà Phong cười, tự nhiên trái tim của tôi lụi đi. Thật lòng mà khen, Phong đẹp trai lắm. Nhất là cánh mũi cao thẳng, giống như đang đánh khối, khiến cho người đối diện khi nhìn vào không khỏi rời mắt. Này, nhìn gì mà nhiều thế? Có đâu, có nhìn đâu. Thế bây giờ muốn có tiếng và có miếng luôn có đúng không? Anh nói như vậy là sao? Tôi ngước nhìn Phong đầy khó hiểu, chẳng biết là Phong đang nghĩ gì. Thì bất ngờ Phong chồm người sang, đặt lên môi của tôi một nụ hôn. Tôi đứng hình trước hoàn cảnh này. Tôi trố mắt thật to nhìn Phong, khuôn miệng bị anh nuốt trọn, chẳng thể nào thốt thành lời. Khoảnh khắc gần gũi thế này, tôi nghe tiếng tim của tôi và trái tim của anh đập cực mạnh. Phút chốc mùi hương từ cơ thể của anh tỏa ra dịu nhẹ, len lỏi vào trong cánh mũi của tôi, khiến cho tôi cứ hít hà mãi. Vô tình, tôi quên luôn cái hành động cưỡng đoạt nụ hôn của Phong đang diễn ra trực tiếp với chính mình. Lưỡi của Phong nhanh chóng càn quét trong khoang miệng của tôi. Dưới sự chủ động này của anh, toàn thân của tôi trở nên đơ cứng. Môi của tôi tê dại theo từng hòa nhập của anh. Ngoài trời hôm nay nắng to gay gắt, bên trong phòng cũng chả thua kém. Cái ánh nắng đang hừng hực ngoài kia, một màn thật nóng bỏng. Mắt chạm mắt, môi chạm môi, hai cơ thể muốn hòa vào nhau làm một thế này. Tôi chẳng phát hiện ra một chút ý tứ gì trong mắt của Phong. Là anh đang ngại ngùng, hoặc là đang có nhu cầu ham muốn đối phương. Chỉ thấy như anh muốn khẳng định điều gì đó, nhưng mà không nói ra, chỉ dùng hành động đáp trả để thuận theo hoàn cảnh. Còn tôi chả có gì ngoài biểu cảm xấu hổ và ngại ngùng đang lâng lâng trong đầu. Nụ hôn đầu đời của tôi đã mất đi trong phút chốc. Phong hôn tôi thật lâu, sau đó mới dứt ra. Đưa tay lau đi nước bọt còn dính trên miệng, anh nhìn tôi nhiễm nhiên nói. Bây giờ là có tiếng và có miếng rồi đấy. Mặt của tôi lúc này đỏ như gấc, đôi môi của tôi vô thức run rẩy. Tôi chưa hiểu lắm. Anh dám hôn tôi à? Nụ hôn đầu đời của tôi. Tôi quay mặt sang né tránh Phong, rồi đưa tay ôm lấy mặt mình. Cảm giác xấu hổ dâng đến đỉnh đầu. Phong bên cạnh lúc này nhanh chóng với tay kéo tôi vào lòng của anh. Vì quá bất ngờ không kịp tránh né, tôi đã bị Phong ôm trọn. Không để tôi kịp phản kháng, ngay tức khắc trên đỉnh đầu của tôi một âm thanh ngọt ngào vang lên. Dù sao bây giờ cô cũng được gả vào đây làm vợ của tôi. Tôi thì cũng chưa yêu ai. Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên, cả hai nguyện ý, có cái gì sai đâu chứ. Tôi nghe Phong nói câu đó, sự ngại ngùng nãy giờ tan biến đi đâu mất. Tự nhiên không kiềm được khuôn miệng, vô thức bật cười ngon lành. Nghe câu này của anh, tự dưng tôi nhớ đến trong những câu chuyện kể về Trung Quốc viết Có cái câu như thế này: nhưng mà gái thuyền quyên, anh so sánh với tôi, tạm gọi là ổn. Dù sao tôi cũng xinh gái. Còn anh ví là anh hùng á. Còn khuya á. Tôi đang nghiêm túc đấy. Cô lại nghĩ đó là trò đùa sao? Không khí trong phòng lúc này ngột ngạt. Phong ngồi cạnh im lặng, chẳng thèm đếm xỉa tới tôi. Chợt nhận ra hình như là tôi xử lý tình huống này hơi vô duyên. Tôi chỉ đùa tí thôi. Tôi không nghĩ rằng Phong lại giận tôi như vậy. Hơi bối rối nên nụ cười của tôi trở nên căng cứng, sau đó tắt lịm đi. Tôi nhanh chóng nghĩ cách làm lành. Vì không nỡ nhìn thấy Phong giận, tôi chủ động nắm lấy cánh tay của Phong. Ý tôi không phải là chọc anh đâu, mà là cái câu ấu trai tài gái sắc ấy. Anh phải nói cho nó hợp tình chứ. Anh ví von tôi thấy không hợp. Ngày xưa nghe kể, câu nói đó bắt nguồn từ bên Trung Quốc. Xưa kia cũng có một nữ nhân tên Thuyền Quyên. Nàng đẹp người đẹp nết, công dung ngôn hạnh đầy đủ. Nhưng tiếc là tình duyên nàng lận đận. Tôi thì tôi không muốn như thế. Tôi chỉ cần đời tôi an yên. Sau này có người thương, người ta cũng thật lòng thương tôi. Thế thôi. Vốn dĩ là tôi muốn nịnh để Phong không giận tôi nữa thôi. Nhưng không ngờ trong câu nói lại vô tình nói ra luôn nỗi lòng của mình. Nên khi nghe xong, Phong liền nhìn tôi nghiêm mặt hỏi. Cô nói thật lòng đi à? Tôi nói thật. Nghe tiếng tôi nỉ non, trần tình, có vẻ như tâm trạng của Phong có phần giãn ra. Lần này anh vô tư đưa tay chạm vào ngang vai của tôi. Tôi cũng vô tư nép luôn vào lòng của anh. Phong nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi, chạm vào mái tóc của tôi. Anh vén nhẹ vào một bên tai. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt của tôi. Không nói trước được chuyện sau này, chỉ cần một ngày còn bên cạnh tôi, tôi hứa từ giờ trở đi, tôi sẽ từng bước đòi lại công bằng cho em. Phong ngừng lại giây lát, có vẻ như anh hơi lưỡng lự điều gì đó, nhưng rồi lại hít sâu một hơi đầy, anh nói tiếp vào tai tôi. Còn nếu sau này có lỡ thương em, tôi hứa tôi sẽ thương em thật lòng. Tôi đứng hình, trái tim trong lồng ngực chợt đập mạnh, từng nhịp rung động. Tôi nhìn thẳng xoáy sâu vào trong ánh mắt của Phong. Tôi tự hỏi, lời hứa này có phải từ miệng Phong vừa thốt ra? Tôi có nghe nhầm hay không? Chữ em Phong vừa gọi tôi. Tôi mơ hồ tiếp nhận cách gọi đó. Tuy có chút không quen, nhưng lại cảm thấy nó ngọt ngào, khiến cho tôi không thể nào không mùi lòng cho được. Vết đau trên mặt, hình như vì mấy lời này của Phong đã được xoa dịu. Tôi thấy tim mình sau thời gian ngủ đông đã bắt đầu được sưởi ấm trở lại. Lúc này tôi không biết phải nói gì, đến cả hít thở thôi, tôi còn không dám thở mạnh. Còn mấy chuyện tình cảm cá nhân thế này, đúng là tôi chịu thua, tôi ngại ngùng lắm. Với lại cảm xúc đang vỡ òa trước câu nói vừa rồi, tôi chưa biết phải ứng biến tình huống làm sao cho phù hợp. Nên tôi đành im lặng và rúc sâu vào lồng ngực của Phong. Phong thấy tôi không cự tuyệt, anh lại càng siết chặt vòng tay ôm lấy tôi. Chẳng nói gì nhiều, bởi vì cái ôm này đối với tôi mà nói, nó không còn lạ lẫm, bởi vì tôi đã được Phong ôm rất nhiều lần trước. Chỉ là phút giây này, chứng minh mối quan hệ của tôi và Phong đã nhích lại gần nhau thêm một chút. Rồi trong khoảnh khắc đầy chân tình ấy, chúng tôi có dịp tâm sự cùng nhau. Tôi cởi mở hơn, không còn e dè với Phong nữa. Những câu hỏi thắc mắc trong giây lát, tôi được Phong trả lời tất cả. Và sau cùng, tôi lại biết thêm một chuyện khá bất ngờ từ Phong. Chuyện là khi tôi hỏi rốt cuộc giữa Má Cả và bà Vũ Huệ có quan hệ như thế nào, thì tôi nhận được một câu trả lời vô cùng sốc. Phong kể lại rằng trước đó Vũ Huệ là người ở của gia đình anh. Quan trọng hơn, bà Vũ có được sự tin tưởng từ bà Cả, nên từ quan hệ chủ tớ, bà Vũ và bà Cả trở thành mối quan hệ chị em thân thiết. Bà Cả đi đâu làm gì cũng cho bà Vũ đi theo. Thần đến mức việc to việc nhỏ, bà cũng kể cho bà Vũ nghe hết. Nhưng chẳng hiểu nguyên nhân gì, đến hôm nay Phong chưa tìm ra được. Đó chính là tự nhiên đùng một ngày, bà Cả trở mặt. Chẳng nêu ra lý do gì, bà Cả một mực đuổi bà Vũ ra khỏi nhà. Cho đến khi Phong bị tai nạn, bà Cả phát bệnh điên, thì bà hai được ông Trần cưới về. Lúc bà Hai về bất ngờ mang theo bà Huệ với danh nghĩa là vú nuôi của bà Hai. Nói chung Phong nói rằng mọi chuyện rắc rối và dài dòng lắm. Chính tôi cũng chưa hiểu ngọn nguồn nên chỉ tóm tắt được tầm đó thôi. Cậu Phong ơi, đến giờ ăn trưa rồi. Sao hôm nay cậu lại khóa cửa, không cho xen vào thế này? Cậu Phong ơi. Không gian trong phòng, trong tích tắc, bị tiếng gọi lanh lảnh của con sen làm cho khoái động. Tôi và Phong bất ngờ đồng loạt cùng nhau hướng mắt nhìn ra cửa, ngượng ngùng nhanh chóng buông nhau ra. Tôi đứng bật dậy rời khỏi giường, còn Phong thì nằm luôn xuống giường, kéo chăn đắp ngang người, nhắm mắt giả vờ ngủ. Vội vàng buộc lại mái tóc đang rối bù. Gương mặt của tôi lúc này trở về gương mặt bình ổn nhất, chậm chậm đi ra, mở cửa cho sen. Thấy con sen đang đứng ở đó, dưới cái nắng mặt trời hắt vào, khiến cái mặt hách dịch của nó nhìn tôi mà thấy ghét. Nhưng cũng sợ phải đấu mỏ với nó tiếp, nên tôi ráng kiềm chế phần con nông nổi trong người tôi lại. Chưa nhớ tới cái vụ nó tát tôi, cái mặt còn sưng xỉa như thế này, thì càng nhìn nó tôi càng hận, càng muốn tát cho nó mấy cái vào mặt. Nhưng mà thôi, tôi chẳng phải là loại tiểu nhân như nó mà đi cắn càm, nên tôi cố gắng phớt lờ, xem như chưa có chuyện gì. Nó lên tiếng hỏi tôi. Cậu Phong đâu? Có việc gì? Tôi đến thay băng cho cậu. Tôi bất ngờ cụp mắt, nhìn thấy cái túi ni lông mà nó đang cầm. Trong đó có thuốc rửa và vải y tế. Trong phút chốc tôi thừa người ra, trong đầu chợt nhớ chuyện tay của Phong lúc sáng bị thương. Tôi vỡ lẽ và thầm nhận định rằng chỉ có con sen là quan tâm đến Phong nhất. Còn tôi ở cùng phòng với Phong, tiếp xúc với Phong nhiều hơn nó. Ấy vậy mà tôi lại vô tâm đến mức quên mất cả việc anh bị thương ở tay. Con sen nó lách qua người tôi, đi thẳng vào bên trong phòng. Cậu ơi, cậu đưa tay đây, con thay băng, con xem vết thương cho cậu. Tôi nhìn xem Phong như thế nào, có từ chối nó không. Nhưng thật không ngờ, Phong chìa tay ra trước mặt nó, nét mặt ngờ nghệch hẳn đi, lại còn cười với nó, tỏ ra rất là thân với nó vậy. Này này, xem cho cậu đi. Dạ vâng thưa cậu. Tôi nghe hai người họ nói chuyện liền cảm thấy khó chịu trong người. Biết là Phong đang giả vờ khùng điên, nhưng cái kiểu khùng này tôi cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Phong biết tôi ghét con sen, vậy mà ngay trước mặt tôi anh còn làm ra cái kiểu đong đưa giống như muốn đả kích tôi vậy. Con sen tự nhiên ngồi xuống, nó lấy trong túi ni lông ra một chai thuốc rửa, chắc là nó mới mua ngoài tiệm về. Còn con mắt cứ dán chặt vào Phong, gương mặt còn ửng hồng e thẹn, kiểu như nắng hạn gặp mưa rào nên vườn cây của nó tươi tỉnh lại. Càng nhìn cảnh đó tôi càng bực. Tôi vô tình liếc nhìn sang Phong, thấy Phong đang cố tình hướng mắt về phía tôi, nhếch môi cười châm chọc. Như vậy lại càng khiến cho tôi ghét. Tôi định bụng là đi ra ngoài, mặc kệ Phong và con sen muốn làm cái gì thì làm. Thế nhưng mà ngay khi thấy con sen định đưa tay lên, nó cầm lấy tay của Phong, thì tôi bất ngờ phản ứng. Ấy, khoan! Phong nghe tôi lên tiếng, đôi môi của anh liền thấp thoáng mỉm cười. Còn con sen kêu bất ngờ, vô thức rụt tay về khi chưa chạm vào tay của Phong. Nó quay lại nhìn tôi khó chịu. Mợ Hai, mợ còn muốn gì? Trong tích tắc, tôi đi nhanh tới cạnh nó, rồi giành lấy túi của nó đang cầm về tay của mình. Trong sự ngỡ ngàng của nó, tôi ngập ngừng hắng giọng. Mày đi ra ngoài đi, chuyện này để tao làm. Mợ, mợ vừa làm cái gì thế? Mợ đưa cho con, việc chăm sóc cậu này là của con làm. Với lại mợ không thấy là cậu mới bảo con làm cho cậu à? Mợ vô lý vừa thôi chứ. Mợ thích làm cho cậu ngay từ đầu, thế tại sao mợ không làm đi? Đợi người khác rồi sau đó nhảy vào. Nghe nó nói kìa, tôi tức quá. Sao thế? Con nói đúng, nên mợ không trả lời được con chứ gì. Nó bắt đầu bắt bẻ tôi, cái mặt của nó hả hê chưa kìa. Sau đó liền giơ tay về phía tôi. Mợ đưa cái túi đó cho con, nhanh lên. Xin lỗi mợ chứ, cho con nói ra quan điểm một xíu, là ở nhà này ngoài ông và bà Hai ra, con không sợ ai đâu. Mợ thì con lại càng không sợ, nên tốt nhất mợ đừng có nhiều lời với con. Tôi cố gắng hít một hơi trấn an cơn điên của tôi lại. Thật sự chả thể nào nhịn được nó. Tôi muốn đập nó ghê gớm. Nhưng mà cuối cùng tôi cố gắng nhịn. Tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi lại nó mấy câu. Sen này, ai chống lưng cho mày mà mày lại cao ngạo như vậy chứ? Mày ngon ý, mày không sợ ai thì mày bước ra đây rồi mày nói với tao. Còn cậu Phong là chồng của tao, tao không cho mày đụng vào cậu. Mày thích ý, mày cứ bướng, mày lao vào thử đi. Rồi tao sẽ mách lại với ông để xem mày giải thích như thế nào. Còn Sen nghe tôi nhắc đến ông thì liền khựng lại, nét mặt của nó hơi tái đi mấy phần. Còn tôi khi thấy thái độ của nó thay đổi, trong lòng cũng khỏe ra. Thật sự con này phải cứng với nó thì nó mới biết sợ. Cũng may là nó còn biết sợ ông Trần. Còn Sen tức khắc ấm ức nhìn sang Phong, định cầu cứu cậu Phong. Chắc nó nghĩ Phong sẽ bênh nó. Ai ngờ lần này Phong lên tiếng bảo với nó. Sen, Sen ra ngoài luộc cho cậu 2 quả trứng. Đừng có đập vỏ đấy. Cậu lấy trứng, cậu chọi mợ 2, cho bỏ cái tật mợ mắng Sen đi. Tôi nghe xong không khỏi chao đảo. Cái mặt đang cạo lại càng lúc càng đen thui. Còn con Sen thì khoái chí gật đầu lia lịa. Dạ dạ cậu cậu con đi. Không quên đi ngang tôi, nó còn cố tình đụng mạnh vào vai của tôi, cười khinh bỉ. Đến khi con Sen đi ra, tôi mới trừng mắt lên nhìn Phong. Thấy anh nhún vai cười, tôi lại càng hận anh. Anh... Cái gì? Anh đang giúp em đuổi con Sen đi cơ mà. Nhưng mà tôi đâu có cần. Anh dùng cách này giống như là anh đang cầm nguyên một cục gạch anh phang vào mặt tôi ấy. Nào đừng có giận. Là ai đòi giúp anh thay băng vết thương hả? Anh đuổi con Sen đi cho em cơ mà. Sao bây giờ? Định giả vờ giận rồi lật lọng à? Hả? Tôi hậm hực thật sự. Nhưng nhìn thấy cánh tay của Phong đưa ra, thấy tấm vải y tế trên tay của anh bị bẩn, còn cả vết máu khô đang thấm trên đó, nên tâm tình của tôi phút chốc lại hơi dịu lại. Nhưng cũng còn bực lắm. Tôi đi xuống ngồi cạnh Phong, vùng vằng khó chịu. Không ép buộc, không làm ấy thì gọi con Sen nó làm giúp cho. Thôi được rồi, tôi đang làm đây này. Anh không thấy à? À, thấy ai đó miễn cưỡng quá nên cũng ngại, sợ làm phiền người ta. Ước gì có con Sen ở đây. Con Sen là chắc là tự nguyện hơn người ta nhiều. Vậy thì anh đi tìm Sen đi, để Sen nó phục vụ cho anh. Rồi anh lấy Sen. Sao? Lấy Sen á? Lấy Sen làm gì? Thì lấy Sen đi hãm trà mà uống cho ngon. Phong càng nói tôi càng bực. Máu trong người tôi cứ phừng phừng, nên tôi không thèm để ý tới bản mặt của anh ta nữa. Ấy vậy mà Phong bên cạnh thấy thái độ của tôi như thế, anh lại phá lên cười. Em đang giận tôi đấy à? Thôi, cô nương này, chỉ là đùa một tí thôi mà. Tôi liếc xéo Phong, sau đó nguýt dài, một mực im lặng, không hé môi nửa lời. Sau cùng, Phong cũng đành xuống nước. Sợ tôi giận, Phong cứ lải nhải bên tai của tôi, giả sức năn nỉ. Trong cảnh này thấy Phong buồn cười lắm. Lần đầu thấy anh nói nhiều thật là nhiều, rằng anh đang đùa anh xin lỗi, anh không có ý gì với con Sen cả. Cái mặt tôi bên ngoài đang căng như dây đàn, nhưng thật ra trong lòng tôi đang hả hê lắm. Tôi cũng định cười mấy lần rồi, nhưng đang cố dặn lòng, phải gồng thêm một chút nữa. Nhưng cuối cùng tôi không thể nào không bật cười trước sự kiên nhẫn của Phong. Ấy, cười rồi nhá. Cười đâu mà cười? Kìa, anh vừa mới nhìn thấy em cười. Không có. Tôi quay sang giả vờ né mặt Phong, không ngờ anh lại cương quyết đưa hai tay áp vào hai bên mặt của tôi, ép tôi quay lại. Nhưng do Phong chạm mạnh cái mặt tôi còn đau, lúc này, theo phản xạ, tôi hất mạnh tay của Phong ra, ôm lấy mặt của mình. Đau? Anh làm gì thế à? Tôi bực dọc lớn tiếng với Phong, sau đó ôm mặt nhăn nhó. Đúng lúc này Phong cũng rụt tay lại, nhanh chóng cầm lấy một bên bàn tay của mình. Trong tức khắc, tôi thấy trán của anh nhíu lại, dường như anh cũng đang chịu đựng cơn đau hay gì đó. Tôi chột dạ, cảm giác khuôn mặt mình hết đau luôn, hình như tôi vừa vô tình làm trúng chỗ tay của anh bị đau, nên dường như Phong đau nhiều lắm. Trên trán chưa đầy một phút đã rịn đầy mồ hôi. Anh không sao chứ? Ừ, tôi không sao. Vậy sao mặt mũi của anh nhăn nhó thế? Anh mở tay tôi xem nào. Tôi vừa nói vừa kéo tay anh ra. Tôi điếng người khi mà mắt mình nhìn thấy giữa bàn tay của anh vết thương đang thấm đầy máu. Anh bị chảy máu rồi đây này. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Anh không sao đâu, không đau. Dù sao em ở đây rồi, em rửa vết thương cho anh luôn nhé. Em xin lỗi mà, em thật sự xin lỗi. Tôi từ từ mở hết miếng băng trên tay của anh ra. Vết thương khá dài, sâu, lại là vùng da thịt bị đông máu, nên lúc này máu đã chảy ra rất nhiều. Tôi rưng rưng nước mắt, vừa rửa tay cho anh vừa khóc, vừa len lén quan sát xem anh có đau hay không. Ngồi bên cạnh, tôi lau vết thương cho anh. Anh chỉ nhìn tôi như vậy. Tôi không biết anh có đau nhiều không, nhưng tôi không thấy anh có phản ứng gì. Anh đưa bàn tay còn lại sờ vào mặt của tôi, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt đang ướt. Anh không sao đâu, em yên tâm. Chưa thấy ai tự mình làm bị thương như anh đâu. Làm cái gì mà làm nặng thế này? Khi nào mới lành chứ? Bị thương thì phải thật chứ. Không làm thật thì khi diễn dễ bị phát hiện lắm. Tiếp tục đi, anh không đau đâu. Với lại em đừng khóc, em nín đi. Nghe anh dỗ dành thủ thì, cổ họng của tôi nghẹn lại. Tôi không trả lời anh nữa, gật đầu và tiếp tục công việc. Vừa băng tay cho Phong xong thì bên ngoài con Sen cũng vừa lúc bước vào phòng. Tôi lập tức cố gắng hít sâu cho gương mặt mình tươi tắn nhất, rồi giả vờ kiểu mình đang dọn dẹp phòng vậy. Còn Phong lúc này cũng giả vờ trở lại gương mặt ngờ nghệch của vai diễn bệnh điên của anh. Con Sen đi vào tung tăng vui vẻ lắm. Nó chẳng thèm nhìn thấy tôi một giây nào, liền lao đến ngồi xuống cạnh Phong. Cậu ơi, con luộc xong cho cậu rồi này. Nó đưa cái tay cầm cái rổ nhỏ, trong đó đựng hai quả trứng gà đang bốc khói nghi ngút. Chắc nó định bụng Phong chọi vào mặt tôi thật nên háo hức ngồi hóng kết quả. Nhưng không ngờ Phong chỉ cười rồi ngọt nhạt bảo nó đi ra ngoài. Lần này thì Sen trong hồ cũng đành héo lá. Nó sượng mặt, mở to mắt lên, nhìn chân chân vào Phong. Cuối cùng nó hậm hực, ấm ức, không dám cự lại với Phong, đành dậm chân đành đạch, sau đó bước ra ngoài. Còn Sen đi rồi, trả lại căn phòng một cảm giác thật dễ chịu. Lúc này tôi mới cong môi lên cười khoái chí. Dù không biết dụng ý của Phong như thế nào, như kiểu như lúc nãy con Sen nó đắc ý lắm, làm cho tôi tức quá, nên bây giờ tôi có cảm giác chiến thắng trong lòng. Phong bên cạnh nhìn tôi cười, anh chỉ mỉm cười và lắc đầu, sau đó bất ngờ chìa ra hai quả trứng gà cho tôi. Nụ cười trên môi của tôi lập tức tắt ngấm. Tôi nhíu mày không khỏi nghi ngờ với hành động này của anh. Chưa kịp để anh lên tiếng, tôi đã cướp lời. Anh định đập trứng vào mặt của tôi đi à? Phong nhớn mày nhìn tôi, lên tiếng châm chọc. Em nghĩ như vậy thật á? Thật là em nghĩ anh như vậy á? Tôi dù hơi mơ hồ dụng ý của Phong, nhưng cũng đành lập tức gật đầu để xác nhận. Lời nói của tôi lúc này không biết là có đúng hay không. Đương nhiên, nếu không ấy, anh đưa cho tôi làm gì? Mà nói trước nhá, tôi cảnh cáo anh đấy. Anh mà đập trứng gà vào mặt tôi thì kiểu gì tôi cũng đập nát mặt của anh. Lần này trước sự nghi ngờ của tôi, Phong không nhịn được mà phụt cười thành tiếng, rồi đưa tay véo nhẹ mũi của tôi. Bớt suy diễn lung tung đi cô nương. Này cầm lấy, lăn lên mặt đi, cho bớt sưng. Nhanh đi, trứng còn nóng, lăn cho hiệu quả. Lát nó nguội, không còn hiệu quả đâu. Tôi chớp chớp mắt ngạc nhiên. Vậy không phải là anh như lúc nãy anh nói với Sen à? Câu hỏi của tôi không được trả lời ngay lập tức, bởi vì Phong chỉ thở dài một hơi rồi cầm luôn quả trứng. Tay của anh di chuyển cẩn thận, lăn nhẹ từng vòng trên mặt của tôi. Vừa lăn, anh vừa nói. Chỉ có em ngốc mới tin lời anh nói với con Sen thôi. Tuy tầm em tốt, nhưng tính của em bốc đồng, chỉ giỏi được cái miệng, nên cuối cùng ấy chỉ nhận thiệt thòi về bản thân mình. Nghe anh, Sau này nếu muốn rõ tường tận mọi việc về một ai đó, em phải tập sống chậm lại, chịu lắng nghe, xem việc nào đúng, việc nào sai, và trong câu chuyện họ nói ám chỉ điều gì, rồi sau đó em mới lên tiếng. Lúc đấy em sẽ nhận thấy mình là người cực kỳ thông minh. Em hiểu chưa? Tôi ngồi đó cắn môi, im lặng nghe Phong nói. Từng câu từng chữ của anh cứ như vậy thấm vào trong trí óc của tôi một cách kỳ lạ. Thấm thật sự, kiểu như trí óc của mình đang được tiếp thu một điều bổ ích mới, chứ không phải là do tôi thích Phong, nên anh nói gì tôi cũng nghe. Càng gần Phong, tôi càng phát hiện ra anh rất là sâu sắc về mọi mặt và rất hiểu người khác. Dù có nhiều lúc anh hay nói đùa và châm chọc tôi, khiến tôi bị bẽ mặt, nhưng lúc nói chuyện anh lại vô cùng nghiêm túc. Vì vậy, khi Phong nói hết câu, tôi vô cùng thấy mình xấu hổ trước anh. Em hiểu rồi. Phong đưa tay nâng mặt tôi lên, anh giữ chặt quả trứng, sau đó nhẹ nhàng lăn lên mặt của tôi. Anh nhìn tôi nở một nụ cười, lộ hai lúm đồng tiền thật sâu. Anh nói đúng khuyết điểm, nên em xấu hổ à? Ừ. Nhưng mà chính cái khuyết điểm đó lại khiến cho anh thích em. Em nghĩ sao? Anh thích em á? Tôi kiểu như bất ngờ quá, không biết đối đáp lại ra sao, nên tôi vô thức buột miệng thốt ra câu hỏi đó. Mà hỏi xong tự thấy cười chính mình luôn. Thiệt lòng, trong tình huống này, nếu mà xem trong mấy bộ phim về tình cảm xã hội thì nữ chính đang kiểu khoái nam chính rồi, đáng lẽ ra phải yểu điệu thục nữ, chỉ mỉm cười e ấp ngượng ngùng mới đúng chứ. Còn đằng này, tại sao cái miệng của tôi nó lại đi xa như vậy? Thế là trong tức khắc, sau cái phát ngôn đó, tôi đưa tay lên bịt miệng của mình không kịp. Còn Phong, sau khi nhận được câu trả lời, anh thở dài, đành buông quả trứng gà đặt vào rổ và lắc đầu nói: cái tính của em kìa, mãi không chịu bỏ được, cứ sồn sồn lên. Tại anh làm cho tôi bất ngờ. Có cần bất ngờ quá rồi tỏ thái độ như vậy không? Tôi... Bất ngờ không để tôi phải khó xử, Phong liền khom sát mặt anh vào mặt tôi. Cả hơi thở cũng thở cùng một lượt với tôi. Anh thì thầm nói nhỏ: ừ, thích rồi, vậy có thích lại không? Tôi mím môi nhìn Phong không thốt nên lời, hai mắt mở chân, nhiệt độ cơ thể càng nóng, oxy đưa lên đường thở cũng không còn kịp nữa rồi. Tại sao Phong có thể nói thẳng như vậy chứ? Quả này có được gọi là màn tỏ tình không? Mà tại sao con tim của tôi nó nhảy nhót liên tục thế này? Mới gặp có 3 ngày thôi, làm sao mà có thể chứ? Nhanh chóng trong đầu tôi liên tục phủ nhận câu nói rằng Phong thích tôi. Cho dù trước đó anh từng nhiều lần hứa rằng anh bảo vệ tôi, tôi mềm lòng rung động trước anh, nhưng tôi chưa từng đặt niềm tin nhiều. Bảo vệ không có nghĩa đó là tình yêu, mình không nên mong đợi và đặt niềm tin vào. Trước sau gì cũng phải quay đầu lại để nhìn ra sự thật, để sau này không phải nói câu hối tiếc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong tập 3 này, bao nhiêu oán ức của cô gái tên là Vi này đã được gửi gắm tới cho cậu Phong. Và Tâm An hy vọng rằng cậu Phong và Vi sẽ có một tình cảm nào đó khăng khít hơn, yêu thương bao bọc nhau để có thể chống lại những người trong gia đình này. Theo như quý vị thì ai mới là người đã hạ độc bà cả và sau đó đổ tội cho cô gái tên Vi này? Chúng ta hãy cùng xem những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Xin chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.